Nhìn qua một lần, nó không đề cập đến việc anh nhờ Kiều An làm gì, hoặc là có thể còn có một điều khoản hợp đồng bảo mật khác. Tôi tin rằng anh và Kiều An là quan hệ công việc, nhưng khả năng cao là ở lâu sẽ sinh tình, hoặc là giả diễn thành thật, khả năng này ngoài đời xảy ra rất cao, ít nhất Kiều An đối xử với anh như vậy. Nữ thư ký và sếp cũng đang trong mối quan hệ công việc, nhưng xác suất đến được với nhau là 70%. Lục Kiến Nghi, anh có biết bao nhiêu người đang nói bàn tán và cười nhạo sau lưng tôi không? Họ nói rằng cuộc hôn nhân của tôi là vẫn như giống như cũ 4 năm trước, trừ tiền tài vàng ngọc ra, nhưng tất cả là thất bại. Bề ngoài tôi là đệ nhất cô chủ của Long Minh, nhưng thật cô chỉ là một phú nhị đại, Kiều An mới là người thắng thật sự. Lục Kiến Nghi chán nản, cáu kỉnh và điên cuồng, chính tên phim chết tiệt đã gây ra cho anh một mớ hỗn độn như vậy và yêu cầu anh phải dọn dẹp đống lộn xộn đó. Hôm nay không phải cô đi gặp con của Kiều An sao? Có chút nào giống tôi không? Khải Liên nói với anh. Cô hơi cau mày. Kiều An đã gửi cho anh qua Zalo. Anh bước đến quầy bar và rót một ly cocktail không độ. Hoa Hiền Phương nắm lấy, nhấp một ngụm, anh có biết người khác nói gì không? Đứa nhỏ nếu không phải Kiều An sinh, thì là có người đẻ mướn. Tìm một người phụ nữ sinh con cho hai người, sau đó đem đứa bé về nhận con nuôi, thần không biết quỷ không hay. Còn tôi, như một tên ngốc, bị hai người chơi trong lòng bàn tay. Chương 474, vợ cả đánh trả. Khóe miệng Lục Kiến Nghi giật giật. Trong giới danh nhân chưa bao giờ thiếu việc tốt để bàn tán, cứ như sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn. Bất cứ khi nào có chuyện phiếm, họ sẽ liều lĩnh bốc phét, vắt óc, sử dụng trí tưởng tượng và có thể tạo ra bất kỳ khả năng nào. Bất kể con của cô ta làm sao sinh ra được, cũng không có quan hệ với tôi. Vậy Phin đóng vai trò gì trong màn kịch này? Là trợ thủ đắc lực nhất của anh, đã cố gắng hết sức để phản bội anh, biến anh thành vật tế thần và đi bố của đứa trẻ khác. Ngay khi nhắc đến Phin, Lục Kiến Nghi đã tức giận đến nghiến răng. Tôi nên gửi anh ta đến Nam Cực để bầu bạn với chim cánh cụt. Hoa Hiền Phương lắc lắc cái ly trong tay, một chút gian nan khó tả lặng lẽ lóe lên từ đáy mắt. Xem ra Phin và Kiều An có quan hệ tốt. Không ngờ có thể vì cô ấy mà phản bội ngài, boss à. Anh ta là loại người não đột nhiên bị chập điện. Khuôn mặt Lục Kiến Nghi đầy vẻ thù địch hủ rũ. Hoa Hiền Phương thở dài, làm vợ anh, chỉ cần hai chữ, mệt tim. Lục Kiến Nghi cảm thấy mình như bị đá trở lại điểm ban đầu. Vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ của họ, đó chính là lòng tin. Kiều An giống như một quả bom cản đường, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, làm nổ tung tất cả hài hòa và đẹp đẽ ra từng mảnh không một dấu vết. Kiều An ngoài ý muốn bị bỏ qua, muốn chính mình cùng con trai thu hút được sự chú ý, cô không tin nhà họ Lục sẽ đứng ngồi không để ý, bà cụ Lục sẽ đứng ngồi yên để cho cháu chắt của mình sống lưu lạc bên ngoài, không thể về nhận tổ tiên. Cô đăng hình ảnh của mình và con trai trên Facebook trên trang cá nhân của mình. Cũng có ý kiến nhận xét, ngũ quan của đứa bé này nửa giống Kiều An nửa giống một ông chủ lớn nào đó trong truyền thuyết, nếu như là nhận nuôi, thì đánh chết tôi cũng không tin, nhất định là tự sinh ra. Hoa Hiền Phương nhìn Facebook cười lạnh. Bây giờ Kiều An và Phin bắt tay cùng đối phó với cô ấy cũng nên lịch sự đáp lễ lại. Cô nhấc điện thoại và gọi cho một trợ lý khác, số điện thoại của Chris, hãy làm một việc cho tôi, cần giữ bí mật, và bạn không được nói với Ngọc Kỳ. Không lâu sau, có người trong giới nổi tiếng tung tin, sự thật là đứa bé do Kiều An với một trợ lý của sếp ép sinh ra, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, đích thân sếp kết hợp cho, đàn ông mà, chơi lâu sẽ cảm thấy chán, ép muốn chia tay thì Kiều An trộm có thai rồi sinh đôi để ép cưới. Ép không muốn kết hôn, dưới sự trung gian của ông chủ, hai người chia tay trong êm đẹp, ép mang theo một đứa con ra nước ngoài. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, giới nổi tiếng lại đông cứng. Lục Kiến Nghi đột ngột thay đổi trợ lý đặc biệt của mình, Phin rời khỏi đất nước, và chỉ có một trong hai anh em sinh đôi ở lại với Kiều An, điều này dường như là một sự trùng hợp thần kỳ. Hãy suy nghĩ kỹ lại, nếu cặp song sinh thực sự là con của Lục Kiến Nghi, không có lý do gì để bắt một con đi và để lại con còn lại với Kiều An. Nhìn thấy mọi người thảo luận trong nhóm Zalo, Kiều An như phát điên lên. Nhất định là Hoa Hiền Phương đã làm chuyện này, cố gắng vu oan giá họa huyết mạch của con trai cô ấy, để bọn họ không thể quay về nhà họ Lục, đáng ghét, đáng hận. Tại nhà họ Lục, Hoa Hiền Phương đang ngồi trên ghế, xem những bình luận trong nhóm Zalo, hài hước cảm thấy đắc ý. Cừu nhỏ à, nếu con hổ chưa thể hiện sức mạnh của nó, thì bạn sẽ nghĩ nó là chị em của mình sao? Nếu mãnh long không ra khỏi hang, bạn sẽ nghĩ nó chỉ sâu bướm thôi sao? Lục Kiến Nghi ngồi ở bên cạnh cô, vươn bàn tay to xoa đầu cô, hổ phu vô khuyển thê ở cùng người chồng giỏi thì vợ cũng thật sự là càng ngày càng có năng lực rồi. Cô nhếch mép cười, em vẫn nhớ quy tắc mà anh đã dạy em 4 năm trước, có đi thì có lại. Nếu ai đó tát em, tất nhiên em phải đáp trả lại gấp đôi rồi,